sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 217, góc truyện audio.com, 13 tuổi 8 tuổi, các ngươi sao có thể đưa hai hài tử vào lò luyện. Nàng từng là quân nhân hiểu được tại thời khắc đó hẳn là hy sinh. Nhưng là bọn họ vẫn là hai đứa nhỏ a, đối mặt Cố Vân chất vấn Túc Lăng không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu là hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý dùng hai mạng của hài tử để đổi lấy thắng lợi như vậy. Sự việc đã đến này nói cái gì cũng vậy mà thôi. Cố Vân vội la lên, sau đó thì sao, sau đó, Túc Lăng thật lâu không nói tiếp, Cố Vân cười nhạt, sau đó hai linh hồn nhập vào song kiếm, giết ác ma, đại hoàng tử cuối cùng cũng không thể soán vị thành công, tất cả mọi người được cứu trợ. Trừ bỏ hai đứa nhỏ đó, Cố Vân phẫn nộ, hắn đoán trước được, Túc Lăng không biện giải. Nàng nói đúng, tất cả mọi người được cứu trợ trừ bỏ bọn họ, trong lòng nghẹn một hơi, nàng biết không hẳn nên phát giận lên người Túc Lăng. Dù sao đó là người của hơn 1000 năm trước làm. Hít sâu vô số lần mới chậm rãi áp chế lửa giận, lạnh giọng hỏi. Nói như vậy bọn họ đã bị nhốt trong hai thanh kiếm hơn 1000 năm. Không thể nghĩ biện pháp cứu linh hồn bọn họ ra sao. Trong thanh âm trầm thấp của Túc Lăng là thật sâu bất đắc dĩ. Túc gia hơn từ 1000 năm trước tới nay đều nghĩ biện pháp hy vọng có thể cứu bọn họ ra nhưng là vẫn không thể. Này cũng chính là vì sao nữ tử băng luyện lựa chọn đều là trưởng tức của Túc gia, này là Túc gia thua thiệt đứa nhỏ này. Vì sao không cần ta? Ngươi cam đoan, ta mệt mỏi quá nha. Bên tai là thanh âm ngày ấy tiếng hài đồng ngây thơ mơ hồ, vậy ở Hàn Băng Kiếm chính là một đứa nhỏ mới có 8 tuổi. 1000 năm, nàng không biết một đứa nhỏ thân ở bên trong lò luyện, liệt hỏa đốt người là thống khổ như thế nào. Chỉ là ở thân kiếm vây ngàn năm, cô tịch cùng sợ hãi, trên đời lại có mấy người có thể thừa nhận. Tay Cố Vân không tự giác chạm vào xích huyết đã đỏ đậm Túc Lăng cả kinh. Đừng chạm, trong nháy mắt đó, một cỗ khí tâm nóng rực từ lòng bàn tay thẳng nhập trong cơ thể, rất đau. Nhưng là Cố Vân lại thật lâu không buông tay ra, vuốt ve nó. Đã là đau triệt nội tâm như thế này, cùng lửa cháy chi kiếm hòa hợp nhất thể, cô bé ấy đã thừa nhận ngàn năm lửa nóng. Một giọt nước mắt dọc theo khuôn mặt rơi xuống thân kiếm tiêu tán không thấy nhưng cũng thần kỳ làm cho trường kiếm đỏ đậm chậm rãi bình tĩnh, nóng rực dần dần rút đi, chỉ để lại ấm áp. Túc Lăng kinh ngạc Cố Vân thế nhưng có thể cầm xích huyết. Bất cứ một thế hệ nữ chủ nhân nào cũng không thể cầm lấy nó. Cố đi nắm xích huyết quay đầu nhìn về phía hắn, nước mắt đã tiêu tán, ánh mắt dị thường kiên định. Nhất định có thể tìm được biện pháp phá giải, ôm lấy bờ vai đơn bạc của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực hảo. Túc Lăng gật đầu trả lời, đúng, nhất định sẽ có biện pháp, nửa tháng phong bế thức huấn luyện cho hiệu quả rất tốt, Cố Vân đối thí nghiệm hôm nay thực có tin tưởng. Sáng sớm, nàng mới đi ra Ỷ Thiên Huyền, Túc Lăng đã đứng trước cửa, không đợi nàng nói đã bắt cổ tay nàng, một bên đi ra ngoài một bên nói. Đi theo ta, Cố Vân vội la lên. Ta muốn đi, không đợi nàng nói xong, Túc Lăng có chút hưng phấn mà nói. Có thứ cho nàng xem, Cố Vân hơi nhíu mày, cái gì làm cho đại tướng quân không bình tĩnh như thế? Nghĩ nghĩ Cố Vân không dãy, tùy ý để hắn nắm tay nàng đi hướng thư phòng. Đi vào thư phòng, Túc Lăng buông tay nàng, đi đến chỗ bàn, tìm kiếm cái gì đó. Góc truyện audio.com, trên bàn bãi một cái hộp đại khái cao một thước đóng gói tinh mỹ. Cố Vân cười nói, là cái này sao, ta mở, Túc Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không phải thực để ý thuận miệng trả lời. Ừ cách chương,